Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, thu phục Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trong phủ, lúc đầu Lý Tĩnh lại là vượt qua cuộc sống nhàn nhã, đắc ý đợi tại trong nhà mình, a cũng không cần tay, một mực nhìn xem báo chí vui chơi giải trí. Cái này cuộc sống tạm bợ gọi một cái dễ chịu. Ai ngờ đến Lý Mục hôm nay đột nhiên đến cửa bái phòng. Quả thực nhượng Lý Tĩnh là gương mặt mộng bức thêm sợ hãi. Mẹ nó cái này tiểu tổ tông đến cửa, chuẩn không có chuyện tốt a. Lần trước đến cửa ra ngoài săn bắn, làm hại mình bị Lý Thế Dân cho mắng gần chết. Hiện tại con mẹ nó đều trực tiếp đến cửa, trời mới biết lại phải xuất hiện sự tình gì. Lúc đầu Lý Tĩnh là dự định không tiếp khách, chỉ cần mình không thấy cái này tiểu tổ tông hẳn là không sao. Nhưng là nghĩ nghĩ, Lý Tĩnh vẫn là quyết định gặp một chút. Tê liệt, không thấy cái này tiểu tổ tông, người ta chính mình hội tiến đến đó à. Chẳng trực tiếp gặp lại nói, giờ phút này, tiếp khách trong đại sảnh, Lý Tĩnh một mặt khách khí nhìn lấy Lý Mục. Mở miệng dò hỏi, lần này thất hoàng tử đại giá quang lâm, không biết cái gọi là chuyện gì? Áo, không có chuyện gì, cũng là nhìn lấy Lý Tĩnh bà bá suốt ngày ở chỗ này nhàn rỗi, muốn cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Lý Mục rất là tùy ý mở miệng nói ra, lời này nghe được Lý Tĩnh là gương mặt hắc tuyến, đây là nhìn chính mình quá nhàn sao? Hoa, lão tử liền muốn nhàn rỗi a. Nhưng là không thể nói lời trực tiếp như vậy. Kết quả là Lý Tĩnh lại là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói ra, 830 ai, thất hoàng tử ngài có chỗ không biết, lão phu những năm này trên chiến trường nhận qua quá nhiều thương tổn, thật sự là già yếu bất lực a, căn bản không động được, chỉ có thể ở nuôi trong nhà lão lược. Thôi đi, giả trang cái gì trang, lần trước săn bắn người vẫn nhảy nhót tưng bừng, hôm nay liền lão không được. Lý Mục mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, lần trước săn bắn lão già này là nhiều hưng phấn a, tiện tay một tiễn bắn ra đều là bách phát bách trúng. Khụ khụ, lúc ấy lão thần là dáng chống đỡ lấy thân thể của mình, hiện tại là thật không được. Lý Tĩnh làm bộ ho khan một phen, giả bộ như chính mình không bình thường bộ dáng yếu ớt. Thật sự là ăn không tiêu. Lý Mục cũng không muốn đi theo Lý Tĩnh tiếp tục dùng xuống qua, ngược lại là ngữ trọng tâm trường nhìn lấy Lý Tĩnh mở miệng nói ra, Lý Tĩnh bá bá a, người suốt ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta qua huấn luyện binh lính thán, đến lúc đó có chỗ tốt ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. T, không không không, già đi năm lão thể nhược, thật đi không được rồi, đừng nói huấn luyện binh lính, đi hai bước đều là thở mạnh a. Lý Tĩnh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Mục, trong lòng càng là giật mình, mẹ nó, thất hoàng tử lại là tìm chính mình đi giúp hắn huấn luyện binh lính. Cái này con mẹ nó chỗ nào có thể đáp ứng a? Giữa hoàng tử sự tình, chính mình một cái lão đầu tử vẫn là không muốn tham dự. Mẹ nó, bị Lý Thế Dân biết, vậy khẳng định lại là một hồi đánh tơi bời. Ta lấy đồ tốt đổi với ngươi thế nào? Lý Mục nhìn cái này Lý Tĩnh lại là dụ hoặc đến. Trên thế giới này chỉ có lợi ích lớn nhất động nhân tâm. Thứ gì? Không không không, ai, già đi là thật đi không được đường. Coi như thất hoàng tử ngươi xuất ra lại đồ tốt, lão phu chỉ sợ cũng không được a. Lý Tĩnh hiếu kỳ vừa mới hỏi ra lời, cũng cảm giác không đúng, vội vàng lại là khoát tay cự tuyệt nói. Lý Mục cười cười, quả nhiên vẫn là đến xuất ra đồ tốt. Bất quá giống Lý Tĩnh dạng này người, không thiếu tiền cái gì cũng không thiếu. Muốn xuất ra tới tự nhiên là đối đại đường đáng tin đồ vật. Giờ phút này, Lý Mục cũng là tràn ngập dụ hoặc nói, một cái làm cho chiến mã móng ngựa không hề bị thương tổn đồ vật, ngày sau đại đường chiến mã không cần lại lo lắng móng ngựa sự tình. T, lời ấy thật chứ? Lý Tĩnh hai con người mãnh liệt phát ra một vệt ánh sáng sáng. Hắn để đó không dùng ở nhà, không phải là bởi vì già, không phải là không để đó không dùng a. Mẹ nó công lao thực sự quá lớn, chỉ có thể dưỡng lão a. Nhưng là nếu có Lý Mục nói tới đồ vật, vậy mình rời núi huấn luyện binh lính cũng là không quan trọng. Dù sao chỉ là huấn luyện binh lính, cũng không phải tác chiến. A, ta chưa từng lừa qua ngươi. Lý Mục cười lạnh một tiếng lạnh nhạt nói. A, Lý Tĩnh cũng là cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy Lý Mục. Mẹ nó, lần trước để cho mình hùn vốn lừa gạt Lý Thế Dân sự tình. Thật coi chính mình quên rồi sao? Thoáng một cái, Lý Mục nhất thời có vẻ hơi lúng túng, nhưng da mặt cực dày hắn tự nhiên là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nghiêm mặt nói ra, vâng, đồ vật trước tiên có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không thể trước nói cho phụ hoàng. Vật này ta muốn về sau dùng để hống phụ hoàng. Lý Mục nhếch miệng, móng ngựa sắt loại này sáng ý là càng dùng càng thiếu. Đương nhiên phải giữ lại, chờ lúc nào Lý Thế Dân lại nổi trận lôi đình tức giận a, còn có thể lấy ra dỗ dành, mà Lý Tĩnh lại là con ngươi đảo một vòng, tựa hồ minh bạch cái gì, vừa cười vừa nói, ha ha ha, thất hoàng tử ngươi đều phải giao cho bệ hạ, ta vẫn nghe ngươi làm gì, có phải hay không ngốc, trời mới biết phụ hoàng lúc nào sẽ tức giận. Nếu như là gần 2 năm cũng không tức giận, ngươi liền không muốn biết thứ này. Lý Mục một mặt khinh thường nói, cái này còn muốn nhỏ thông minh, người lòng hiếu kỳ là cỡ nào nghiêm trọng a? Hắn cũng không tin Lý Tĩnh thật không muốn biết cái đồ chơi này. Quả không phải vậy, Lý Tĩnh cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là như Lý Mục nói, nếu là mình không biết cái này cái thứ tốt, thật là tâm lý nghẹn hoảng. Được, lão phu đáp ứng ngươi, giúp ngươi huấn luyện binh lính. Ha ha ha thả, Lý Mục cười ha ha một tiếng, nhân thủ này cũng đủ, từng cái tại sống người đều tìm được, chuyện còn lại đều không cần tự mình động thủ. Thất hoàng tử, vậy rốt cuộc là vật gì có thể làm cho móng ngựa không tại thụ thương đâu? Lý Tĩnh tò mò nhìn Lý Mục. Lý Mục giờ phút này tự nhiên là sẽ không che giấu. Nói thẳng, áo, cũng là móng ngựa sắt, dùng móng ngựa hình dáng chế tạo khối sắt, sau đó đem đinh vào đến móng ngựa trong, dạng này liền có thể bảo hộ móng ngựa không hề mài mòn. Nếu như là khối sắt xảy ra vấn đề cũng có thể thay đổi. Đơn giản thuận tiện, T, thất hoàng tử, ngài thật sự là đại tài a. Lý Tĩnh trong đầu một nghĩ lại chính là phát hiện Lý Mục nói tới hoàn toàn là chính xác. Tòng quân nhiều năm như vậy, hắn đối với mã là cực kỳ hiểu rõ, dựa theo loại biện pháp này đi làm, quả thật có thể bảo hộ móng ngựa. Khiêm tốn một chút, ngày mai ngươi nhớ được ra ngoài cho ta huấn luyện binh lính à? Có ngay, yên tâm, Lý Tĩnh vỗ ngực nói ra, đã đáp ứng sự tình. Chính mình tự nhiên là sẽ không đổi ý. Đâu, cái này ta đi trước. Lý Mục cười mị mị gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, ai ngờ đến Lý Tĩnh nhà quản gia phú quý lại là vội vã chạy vào. Nhìn thấy Lý Mục về sau, càng là cuống quýt nói ra, thất hoàng tử, không xong, bên ngoài học sinh đều náo đi lên, không phải muốn hủy bỏ giấy báo. Không cho giấy báo tiếp tục bán ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tĩnh hơi hơi nhíu mày, không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Nghi ngờ dò hỏi, phú quý cả sửa lại một chút lời nói, cũng là kỹ càng nói, hôm nay chẳng biết tại sao, Hưu núi thư viện đám học sinh lại đột nhiên náo đi lên. Một đám người ở nơi đó dạo phố phản kháng. Nói giấy báo là ô uế chi vật, ảnh hưởng bách tính, kiên quyết yêu cầu triều đình hủy bỏ giấy báo. T, nghe nói như thế, Lý Tĩnh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lý Mục, muốn biết Lý Mục chuẩn bị làm sao bây giờ. Lý Mục cũng là nhíu mày, ngữ khí bất thiện nhẹ giọng quát, bọn này đọc sách đọc não tử đều ngốc hả, quản bọn họ thí sự a, mẹ nó, hết thầy bắt được rồi. Thất hoàng tử bớt giận, những người đọc sách này đều đại biểu cho người đọc sách nhất tộc. Động đến bọn hắn chính là liên lụy đến tất cả người đọc sách a. Lý Tĩnh vội vàng nói, người đọc sách lớn nhất không thể đắc tội a. Mẹ nó, đám này người đọc sách đối mục nát chết, nhưng là không chịu nổi đoàn kết a. Lập tức náo đứng lên, nếu như trực tiếp bắt, toàn đại đường người đọc sách đều muốn náo đứng lên hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.